Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1274, thức tỉnh, thương minh, giới minh, đạo lăng có chút ngây người. Đây là địa phương nào? Chẳng lẽ hắn lưu lại của cải mới trong thương hội mặt hay sao? Đạo lăng có chút ngổn ngang, nói rằng, tiền bối, thương minh cùng giới minh là nơi nào? Ngài lưu lại tài nguyên lẽ nào ở trong này? Biên cảnh mở ra ngươi liền biết rồi. Nơi đó rất đặc sắc, chắc chắn sẽ không nhường ngươi thất vọng. Trương Vân Tiêu khẽ cười một tiếng. Đạo lăng vỗ vỗ miệng. Nguyên lai còn ở biên cảnh. Hiện tại còn không chiếm được Trương Vân Tiêu lưu lại tài nguyên. Chính là không biết khi nào mới có thể đi tới nơi nào. Này cự phủ bên trong cũng có chiêu thứ ba vách địa chiêu thức. Chờ ngươi bước vào thiên thần liền có thể mở ra. Nhớ kỹ nhất định không thể để cho cự phủ bí mật tiết lộ ra ngoài. Bởi vì kẻ thù của ta cũng không ít. Một khi ngươi tiết lộ ra ngoài, không ai có thể giữ được ngươi. Trương Vân Tiêu sắc mặt nghiêm túc, để đạo lăng mặt có chút hắc. Cái tên này phỏng chứng không là một cái người lương thiện. Khẳng định trêu chọc không ít cường địch. Phỏng chừng thù hận lớn vô cùng. Rốt cuộc thời gian dài như vậy đi qua, còn có thể làm cho Trương Vân Tiêu như vậy cảnh cáo. Khẳng định là hắn trêu chọc cường địch hậu nhân sẽ tìm đạo lăng thanh toán. Đúng rồi tiền bối, kẻ thù của ta cũng không ít. Cự phủ có thể hay không tạm thời để ở chỗ này. Chờ ta một lúc nữa lại đến lấy đi. Đạo lăng vội vàng nói. Cự phủ đã là ngươi. Ngươi muốn cho hắn ở đâu liền ở nơi nào. Được rồi ta không nói với ngươi. Thời gian của ta đến. Trương Vân Tiêu cái bóng càng ngày càng mơ hồ. Cái này có phong độ tuyệt thế. Bạch y tuyệt trần Trương Vân Tiêu. Thân thể lại càng ngày càng hư huyễn. Thế nhưng là thủy chung mang theo ý cười. Ở với cái thế giới này tiến hành một lần cuối cùng cáo biệt. Trương Vân Tiêu tiền bối. Đạo lăng nắm đầm nắm chặt. Cái này cùng hắn tố không quen biết. Lại đem một đời tích chữ tài nguyên lưu cho mình. Để đạo lăng tâm tình hơi không khống chế được. Trương Vân Tiêu cuối cùng vẫn là đi rồi. Không có bất kỳ kỳ tích phát sinh. Hắn đã ở chỗ này chờ quá thời gian dài. Này đối với hắn mà nói hay là một loại giải thoát. Lên đường bình an, đạo lăng thân thể run rẩy, cảm giác tâm lý vắng vẻ. Người chết đèn tắt a, mà ở truyền thừa địa nơi này, hội tụ các tộc cường giả càng ngày càng nhiều. Hai con mắt đều là nhìn chằm chằm ngồi xếp bằng ở cự phủ dưới cả người run rẩy cái bóng. Không chịu nổi à, phỏng chừng sắp kết thúc. Không biết có thể thành công hay không. Đây chính là đáng sợ nhất hàng đầu chí bảo. Điều kiện nhận chủ quá hà khắc rồi. Một khi thành công tạo hóa không thể nào tưởng tượng được, tỷ lệ thành công cũng không lớn. Cự phủ chí bảo đến hiện tại vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. E sợ nhận chủ quá khó khăn, người chung quanh đều đang sôi nổi nghị luận. Này đã là một cái kỳ tích, kiên trì thời gian quá dài, sắp tới 10 tháng A, nhất định không thể thành công. Nhất định, Vương Cảnh Long khuôn mặt đều muốn vặn vẹo, một khi thành công hậu quả khó mà lường được. Nếu như bị tàng giới ma vương chạy thoát, đến thời điểm e sợ sẽ cho vương gia mang đến sinh tử đại kiếp nạn. Nơi này có nhân thế gian đầy đủ 200 vị cường giả. 8 phần 10 là thần cảnh cường giả. Cái khác đều là thiên thần cảnh cường giả. Đạo lăng đã ở đây nhanh ngồi 9 tháng. Khoảng thời gian này nhân thế gian gốc gác triệt để đi hướng một cái phun tỉnh kỳ. So với ngày xưa đạo lăng bọn họ dự liệu còn đáng sợ hơn rất nhiều. Chủ yếu hay là bởi vì đạo tộc tộc ấn. Bởi đạo lăng liên tục mở ra 2 lần đạo tộc tộc ấn. Do đó dẫn đến đạo tộc đang nhanh chóng lớn mạnh. Nhân thế gian hiện tại hơn nửa thiên thần cảnh cường giả đều là đạo tộc. Thần cảnh cũng rất nhiều. Đạo đại vĩ bọn họ đều đang nóng nảy chờ đợi. Làm ám môn người truyền tới một cái tin. Bọn họ triệt để giải thoát rồi. Từng cái nội tâm mừng như điên. Thành công, mau nhìn, thức tỉnh. Có người kinh hô một tiếng. Nhìn thấy một cái ngồi xếp bằng cái bóng đột nhiên mở con mắt. Sau đó sắc mặt trắng bệch xuống. Khóe miệng chảy ra một tia huyết. Mi tâm cũng có một đạo dạng nứt hoa văn. Bị thương, nguyên thần cũng tao ngộ thương thế. Xem ra thất bại, có người tiếc hận. Đây là thất bại kết cục A. Ngồi xuống sắp tới 10 tháng. Đáng tiếc thất bại, tuy rằng thất bại, nhưng là cũng sáng tạo một cái kỳ tích. Thực sự là không biết người này đến từ nơi nào. Đáng sợ như thế thiên phú. Lai lịch tất nhiên không đơn giản. Nhìn đã có người đi qua hỏi dò, đạo lăng khí tức bây giờ phi thường suy yếu. Chú ý tới bốn phía vây xem tình cảnh, cũng không có cái gì bất ngờ. Hắn ngồi xuống 9 tháng, tất nhiên gây nên cửu giới các đại tộc chú ý. Ha ha, đạo hữu thật là kỳ nhân. Ngồi xuống 9 tháng, thực sự là cực kỳ tuyệt vời, đúng đấy. Hậu sinh khả úy, đạo hữu ngươi nhưng là phá một kỷ lục. Tuy rằng không có nhận chủ thành công, bất quá cũng làm cho lão phu thán phục, không biết đạo hữu đến từ nơi nào. Nói vậy không là cái gì hạng người vô danh. Đến rồi một đám lão gia hỏa, dồn dập không dám bất cẩn, đều là ngang hàng hướng về luận, đều so sánh quan tâm hắn đến từ nơi nào. Bọn họ trước đây chưa từng gặp người thanh niên này. Tại hạ đến từ Nghiệm Trần Tinh, tên là Lăng Thiên, gặp các vị đạo hữu, đạo lăng đối với bọn họ chắp tay. Người xung quanh có chút ngây người, Nghiệm Trần Tinh ở nơi nào? Thế nhưng mỗi một người đều trịnh trọng đứng dậy. Chẳng lẽ đối phương thế lực chiếm cứ một cái sinh mệnh cổ tinh không thành? Thập giới phi thường to lớn, không ít vũ trụ độc hành giả đều không ở tại cửu giới, mà là ở trong vũ trụ có tự cái đạo trường. Phàm là loại này lai lịch người, các đại đạo thống cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Những này vũ trụ độc hành giả không phải là dễ trêu. Mỗi một người đều có uy hiếp các đại tộc sức chiến đấu. Hóa ra là Lăng Thiên đạo hữu. Lão phu đến từ cửu giới học viện, một lão già chắp tay. Thử dò xét nói, lão phu thật là có chút kiến thức nông cạn. Chưa từng nghe nói Nghiệm Trần Tinh ở nơi nào, ngươi không biết Nghiệm Trần Tinh. Đạo lăng nhíu nhíu mày, người xung quanh cũng theo gật đầu. Đều không rõ ràng đây là địa phương nào. Sư tôn ta gọi Nghiệm Trần Tử, chư vị nghe nói qua chứ? Đạo lăng lần thứ hai nói rằng, Nghiệm Trần Tử, một đám người cào nát đầu, cũng không biết cái này Nghiệm Trần Tử đến cùng là lai lịch gì. Căn bản liền chưa từng nghe nói đây là cỡ nào cường giả. Phỏng chừng là sư tôn ta tên thật. Sư tôn ta ở trong vũ trụ lang bạt có không ít tên. Bình thường rất ít khi dùng tên thật, đạo lăng nói rằng. Này quần vây xem tới được lão gia hỏa đều ngây người. Từng cái bắt đầu nhìn thẳng vào lên đạo lăng. Bình thường có mấy cái tên ở trong vũ trụ lang bạt cường giả. Có thể đều là một ít hung nhân. Không phải dễ nhạ, trang, cho ta tiếp tục trang. Ngươi thật là có thể miệng đầy bịa chuyện. Vương Cảnh Long sắc mà tâm trầm không gì sánh được. Hắn tự nhiên biết này đều là tàng giới ma vương giả tạo. Ý đồ lừa dối qua ải. Bất quá Vương Cảnh Long biến ảo không ngừng con mắt vẫn là nhìn chằm chằm cự phủ chí bảo. Này chí bảo đến cùng có hay không nhận chủ thành công? Hắn còn là phi thường không yên lòng a. Rốt cuộc Tàng Giới Ma Vương nhận chủ thời gian quá lâu. Những người này là không hiểu cái này Lăng Thiên nội tình. Nhưng là Vương Cảnh Long biết đến rõ rõ ràng ràng a. Ta quan Lăng Thiên đạo hữu ngồi xuống sắp tới 10 tháng. Tu hành tất nhiên phi thường khủng bố. Không biết đạo hữu có hứng thú hay không đến chúng ta Chư Thiên Học Viện đào tạo sâu mấy ngày. Có Chư Thiên Học Viện cường giả ý đồ lôi kéo cái này Lăng Thiên. Người xung quanh cũng không cam lòng lạc hậu, dồn dập mở miệng. Tuy rằng hiện tại còn không biết Lăng Thiên lai lịch, nhưng là vừa nãy hắn bày ra thực lực, tuyệt đối là vô dung hoài nghi. Tương lai thành tựu sợ là phi thường đáng sợ. Nguyên lai các vị đạo hữu đều là đến từ cửu giới các đại hàng đầu thế lực. Đạo Lăng đối với bọn họ chắp tay, nói rằng: chuyện này ta suy nghĩ một chút. Ở Nghiệm Trần Tinh ngốc lâu, cũng nghĩ đi ra bên ngoài rèn luyện một hai. Tha cho ta suy nghĩ một chút. Đó là nhất định phải suy nghĩ thật kỹ. Chúng ta Chư Thiên Học Viện mở ra đại môn hoan nghênh, đãi ngộ khẳng định phi thường cao. Chúng ta Vạn Tượng Học Viện cũng là tuyệt đối sẽ không để tiểu hữu chịu thiệt. Tiểu hữu cứ yên tâm đi đến đây. Một đám lão gia hỏa dồn dập mở miệng, đồng ý không ít điều kiện. Đều hy vọng Đạo Lăng có thể đi thế lực của bọn họ đào tạo sâu một quãng thời gian. Không cần cân nhắc, ta đại biểu Thánh Viện mời ngươi. Ngay lúc này, Thanh Thái Hà cất bước đi tới, phía sau theo một đoàn nô bộc, phô trương lớn vô cùng. Tình cảnh bầu không khí bỗng nhiên một tĩnh, rất nhiều thế lực người đều cau mày. Thánh Viện hiện tại lại đây tranh cướp, bọn họ phần thắng có thể không cao. Chờ ta suy nghĩ một chút, chờ thời điểm ở trả lời chắc chắn ngươi. Đạo Lăng chú ý tới Thanh Thái Hà, vẻ mặt có chút đặc sắc, cười nhạt nói. Nghe vậy, Thanh Thái Hà nhíu mày nói: Lăng Thiên, ta tin tưởng không có bất kỳ thế lực có thể vượt qua chúng ta Thánh Viện. Ngươi một khi gia nhập Thánh Viện, liền có thể đi theo Tiểu Thánh Vương sư huynh. Sư huynh của ta nhưng là bước vào thiên địa chí tôn cảnh giới. Điểm ấy ngươi không thể nào không rõ ràng chứ. Ngoặc kép, hết chương.